thần kinh của cô lại tự động ngắn như vậy. May là chưa đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net